Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1382, một đường hướng đông. Tên của ta cũng muốn đi theo hiển lộ rõ ràng. Hải ngoại. Chương 1379, một đường hướng đông. Tên của ta cũng muốn đi theo hiển lộ rõ ràng. Hải ngoại. Trên thuyền lớn, con thỏ đứng ở đầu thuyền cảm thụ được gió biển. Trên đường bằng hữu nói thế nào? Tiểu Ly ở một bên hỏi. Bọn hắn lạc đường, toàn bằng con thỏ trên đường bằng hữu chỉ đường. Con thỏ chỉ hậu phương nói. Bên kia, chúng ta chạy ngược. Tiểu Ly có chút kinh ngạc. Khó trách một mực không có tìm được đồ vật. Gâu gâu, Tiểu Uông kêu bắt đầu thổi hơi. Sau đó thuyền lớn quay đầu. Thỏ ra ta trên đường bằng hữu sớm đã biết chúng ta đi vào hải ngoại. Sẽ vì chúng ta mở đường. Con thỏ nhảy đến Tiểu Ly trên đầu nói. Bảo tàng ở trong tầm tay. Hiện tại chỉ là đạt được bảo vật trên đường tất yếu gặp trắc trở. Cảm thụ qua gặp trắc trở. Mới có thể hiểu như thế nào bảo tàng. Xuất phát. Tiểu Ly hưng phấn nói. Một tháng sau. Đầu tháng 7. Không có bất kỳ phát hiện nào. Ta bụng có chút đói bụng. Tiểu Ly nhìn xem phía dưới con cá nói. Băng tinh sư tỷ ngươi muốn ăn cái gì cá? Ta đi bắt cá cho các ngươi ăn. Ta đều có thể. Ta đi bắt đi. Băng tinh lập tức nói. Ta đi. Ta đặc biệt sẽ bắt cá. Trước kia A Công A Bà ở thời điểm. Đều là ta bắt cá cho bọn hắn ăn. Tiểu Ly chân thành nói. Chỉ nói là lấy có chút thất lạc. Rất lâu không có trở về cho bọn hắn tảo mộ. Không biết Trình Sầu sư huynh có hay không giúp ta đi tảo mộ. Ta cần phải gửi một phong thư trở về. Để Trình Sầu sư huynh giúp ta một chút. Nơi này làm sao gửi thư trở về? Băng tinh hỏi. Là A. Tiểu Ly lập tức gọi tới con thỏ. Con thỏ con thỏ. Ta nghĩ gửi thư trở về. Muốn làm sao gửi A. Giao cho trên đường bằng hữu đi. Con thỏ chỉ phía trước nói. Tiếp tục hướng phía trước. Gặp được giúp chúng ta gửi thư người. Thật sao? Tiểu Ly một mặt kinh ngạc. Thỏ ra ta lấy thành tín đối xử mọi người. Chưa hề nói láo. Con thỏ ngạo nghễ nói. Tiểu Uông, nhờ vào ngươi. Tiểu Ly kích động nói. Gâu gâu tương đương. Tiểu Uông hướng lên trời gào thét. Sau đó gió lớn cuốn tới. Trực tiếp tăng nhanh bọn hắn thuyền tốc độ. Lại một tháng sau, đầu tháng 8, bọn hắn rốt cục thấy được một chiếc thuyền lớn. Rốt cục có thuyền, Tiểu Ly nhảy dựng lên. Trên đường bằng hữu xưa nay sẽ không sai. Con thỏ ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Trên đường bằng hữu thật tốt. Tiểu Ly đi theo gật đầu. Lúc này băng tinh cũng nghiêm túc bắt đầu. Trên thân nhân tiên uy thế vô ý thức lan ra. Đối diện thuyền lớn, một đám đại hán vốn định nhảy qua đi cướp đường, nhưng là tại cảm giác được nhân tiên khí tức trong nháy mắt. Bọn hắn chân mềm nhũn quỳ xuống, thuyền tiếp cận, Tiểu Ly dẫn người nhảy tới, nhân tiên khí thế càng thêm chấn nhiếp, lúc này cầm đầu dâu quay nón, một mặt hối hận, không có việc gì chạy qua bên này làm gì, làm sao lại gặp được một vị tiên nhân. Các ngươi là con thỏ trên đường bằng hữu. Tiểu Ly mở miệng hỏi. Dâu quay nón có chút mờ mịt. Nhưng nhìn đối phương thần sắc. Tựa hồ chỉ cần nói một câu không phải liền có thể bỏ mình. Sau đó lập tức gật đầu nói. Vâng, đều là con thỏ trên đường bằng hữu. Gọi thỏ ra. Con thỏ đứng tại Tiểu Ly trên đầu cải chính. Là thỏ ra. Dâu quay nón lập tức nói. Thỏ bằng hữu thật nhiều. Tiểu Ly có chút cảm khái. Băng tinh cũng là gật đầu. Sau đó nhân tiên khí tức tán đi. Người một nhà cũng không cần lo lắng. Như thế, dâu quay nón bọn người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cũng không dám thư giãn. Những này người không bình thường. Nếu là thỏ bằng hữu, vậy có thể hay không giúp chúng ta một chuyện? Tiểu Ly hỏi, tiền bối cứ nói đừng ngại. Dâu quay nón nịnh nọt nói, ta muốn cho sư huynh viết một phong thư, các ngươi có thể giúp ta đưa tin sao? Tiểu Ly hỏi, chuyện nhỏ, dâu quay nón thở phào nhẹ nhõm nói, là muốn đưa đến địa phương nào? Thiên Âm Tông, Tiểu Ly nói, Thiên Âm Tông, dâu quay nón bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đó là cái gì địa phương? Nam Bộ, U Vân Phủ Thiên Âm Tông, Băng Tinh nói bổ sung, a, trên thuyền mấy người ngây ngẩn cả người, đây, Nam Bộ, liền bọn hắn tu vi như vậy, đi Nam Bộ, ngày tháng năm nào có thể đến, coi như có thể đến, nửa đường có thể hay không còn sống đều là hai chuyện. Không được sao? Tiểu Ly hỏi, Băng Tinh đi theo mở miệng, các ngươi có phải hay không thỏ bằng hữu? Một nháy mắt tiên nhân khí tức xuất hiện lần nữa, là, có thể làm được, chính là phải đi cái địa phương. Dâu quay nón khó xử nói, đi chỗ nào? Tiểu Ly có chút hiếu kỳ, Thiên Hạ Lâu, dâu quay nón chân thành nói, bọn hắn bên kia bán tình báo, khả năng cũng có thể đưa tin, Nam Bộ cùng nơi này rất xa, chúng ta đưa quá chậm, bọn hắn chuyên nghiệp sự tình chuyên nghiệp người làm. Tiểu Ly gật đầu, có đạo lý, sư huynh cũng nói như vậy, để ta đừng mù quấy rối. Nghe vậy, dâu quay nón bọn người nhẹ nhàng thở ra, còn tốt là một đám trí lực bình thường người, nếu là gặp được chết đầu óc, nhất định để bọn hắn đưa tin, liền xong đời. Đúng rồi, không phải cường giả Thiên Hạ Lâu kỳ thật không tốt tiến. Dâu quay nón nói, không có việc gì, Tiểu Ly tiếp tục con thỏ chân thành nói, chúng ta có con thỏ, nếu là cần mặt khác, chúng ta có sư huynh, để bọn hắn đến lúc đó cùng sư huynh câu thông liền tốt. Giang Hạo tại linh dược viên quản lý linh dược, gần nhất cảm thấy viện tử hơi có chút yên tĩnh, liền đến giết thời gian, để cho mình tâm khôi phục lại bình tĩnh, thuận tiện phòng ngừa mình ngẩn người 25 năm, 100 năm có thể hay không tích lũy đầy khí huyết cùng tu vi đều là hai chuyện. Sư huynh, Trình Sầu đi tới, nói, Tiểu Ly quê quán lại xuất hiện biến cố. Thế nào? Giang Hạo hỏi, Trình Sầu một mực tại chú ý Tiểu Ly quê quán. Hắn biết, ngẫu nhiên sẽ còn đi qua hỗ trợ tảo mộ. Tiểu Ly mỗi lần kiểu gì cũng sẽ nhắc tới. Cho nên Trình Sầu một mực để ở trong lòng. Mọi người đều biết chuyện này cùng Tiểu Ly có quan hệ. Cho nên Trình Sầu không có ở đây thời gian cũng không ai dám nháo sự. Ai cũng không chịu nổi một cái thủ tịch đệ tử lửa giận. Trình Sầu mặc dù chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, đại thế phía dưới tu vi thậm chí còn chỉ là kim đan. Nhưng là, cho dù là luyện thần đối với hắn đều muốn khách khí khí. Dù sao, ai cũng biết, Trình Sầu đứng sau lưng thủ tịch thứ 10 Giang Hạo, có yêu tộc muốn chiếm cứ nơi đó. Trình Sầu hơi có chút khó xử nói, nhìn còn không phải phổ thông yêu tộc. Nếu là chỉ là đơn thuần chiếm cứ cũng không có gì. Có thể bọn hắn muốn đem hết thảy phá hủy, một lần nữa thành lập yêu tộc đại điện. Giang Hạo hơi có chút hiếu kỳ, bên kia khoảng cách Thiên Âm Tông coi như gần, bọn hắn vì sao gan to như vậy? Không có đem Thiên Âm Tông để vào mắt. Trình Sầu nhẹ nói, nghe vậy, Giang Hạo thở dài một tiếng, xem ra không phải rất mạnh yêu tộc. Bằng không thì làm sao lúc này còn chướng mắt Thiên Âm Tông? Phàm là tham dự tranh đoạt đạo quả chủng tộc, đều biết Thiên Âm Tông chọc không được. Dù sao huyết trì ngay ở chỗ này xuất hiện, nơi này không tốt lắm. Tại phụ cận khai tông lập phái, tuyệt không phải lựa chọn tốt. Ta đi xem một chút tình huống đi. Giang Hạo nhẹ nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phụ cận dạo chơi cũng không có gì. Liền đương ổn định tâm cảnh, tốt tăng cao tu vi. Bây giờ hắn tu vi tinh tiến không ít, lần trước đối đạo lĩnh ngộ có thu hoạch mới, tu vi thuận thế tinh tiến, nhưng là khoảng cách tăng lên còn có một đoạn đường, cần thật tốt tu luyện. Sư huynh muốn đích thân đi, ta bồi sư huynh cùng một chỗ đi. Trình Sầu chân thành nói. Giang Hạo suy tư dưới nói, cũng tốt, dù sao hắn không biết đường. Lần trước là trực tiếp mượn dùng càn khôn tử hoàn đi qua. Cũng không biết lộ trình, lúc nào xuất phát. Trình Sầu hỏi, hiện tại đi. Giang Hạo hồi đáp, lúc này, vừa vặn nhìn thấy Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh tới. Thoáng qua một cái đến Diệu sư tỷ liền có chút hưng phấn. Đại khái là muốn nói gì việc vui đi. Cho nên, Giang Hạo không có chờ đối phương mở miệng, dẫn đầu truyền ra âm thanh. Sư huynh sư tỷ tới thật đúng lúc, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, nơi này liền giao cho các ngươi. Còn chưa dứt lời dưới, hắn liền mang theo Trình Sầu nhanh chóng biến mất. Diệu Thính Liên một mặt im lặng. Hắn làm gì? Tránh ngươi. Mục Khởi hồi đáp, đưa đạo lữ người đều tránh. Hắn thiếu thông minh đâu. Diệu Thính Liên nói, khả năng là tâm nhãn tương đối nhiều. Mục Khởi không mặn không nhạt đạo Diệu Thính Liên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Hạo mang theo Trình Sầu đi ra tông môn đại môn. Ở nơi nào? Hắn hỏi, Trình Sầu chỉ phương hướng. Giang Hạo liền mang theo người ngự kiếm phi hành. Tốc độ rất nhanh, nhưng là Trình Sầu có chút kỳ quái. Sư huynh không cần thuật pháp gia trì sao? Cái gì thuật pháp? Giang Hạo hỏi, bọn hắn đều sẽ cái gì đại bàng dương cánh chi thuật vân vân. Trình Sầu nói, Giang Hạo cảm giác tiếc nuối. Mình sẽ không? Không có học qua, bất quá ngự kiếm lời nói, cũng không khó, ngự kiếm không nhất định phải dùng thuật pháp. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, chỉ cần biết khống chế linh khí, liền có thể lấy nhỏ nhất linh khí, điều khiển dưới chân linh kiếm, thậm chí có thể tăng thêm tốc độ. Nói liền để Trình Sầu thử một chút, lúc này Trình Sầu nhắm mắt bắt đầu ngự kiếm. Giang Hạo biết đối phương ngộ bắt đầu chậm hơn, sau đó một chỉ điểm tại trên trán, rất nhanh Trình Sầu phảng phất thấy được thân thể tất cả linh khí, thậm chí cố gắng đi điều động bọn chúng. Một lát sau, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, Giang Hạo tùy ý đuổi theo, sau đó hòa quang đồng trần hiển lộ rõ ràng. Bất quá một chút thời gian, hai người đã đi tới Trình Sầu chỉ vị trí. Lúc này Trình Sầu mới tỉnh ngộ lại, nhìn thấy quen thuộc địa phương, có chút ngoài ý muốn. Cái này đến rồi, ta là lĩnh ngộ hồi lâu sao? Trình Sầu không quá tự tin mà hỏi. Vừa mới giữa trưa, Giang Hạo nhìn trời một chút nói, nửa ngày, cái này đến rồi, đi xuống xem một chút. Giang Hạo rơi trên mặt đất, nơi này là một tòa thành, xung quanh tựa hồ cũng có không ít tông môn. Chỉ là phổ thông môn phái nhỏ, không tính là gì, trưởng môn có lẽ đều không có phản hư, yêu tộc chiếm cứ chỗ nào, Giang Hạo cũng không nhìn thấy, bọn hắn còn không có tới, bất quá để không muốn chết người dọn đi rồi. Trình Sầu nói, hảo tâm như vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, vâng, dù sao bọn hắn lo lắng tiểu ly sư muội. Trình Sầu mở miệng giải thích. Nơi này có cái truyền thuyết, một khi xuất hiện quá lớn thương vong, sẽ xuất hiện một vị cửu thiên tiên người, quét ngang hết thảy, yêu tộc người cảm thấy khả năng là cái nào đó đại yêu. Chỉ cần phá đại yêu hương hỏa, liền không sợ hãi, hương hỏa đạo, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, ta cũng không hiểu. Trình Sầu lắc đầu, đạo hữu, nhường một chút, đột nhiên đằng sau truyền đến âm thanh. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, là một đám người trẻ tuổi, cầm trong tay linh kiếm muốn vào thành, mỗi cái người đều có kim đan trở lên tu vi, nguyên thần cũng có mấy cái, đạo hữu cũng là đến thu yêu. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi hỏi, tay hắn cầm quạt xếp, tựa như công tử văn nhã. Giang Hạo gật đầu, vâng, đối với nơi này hiểu rõ không? Đúng, ta gọi Mạc Đan. Đạo hữu là, Mạc Đan hỏi, Giang Hạo suy tư dưới nói, Giang Hạo, nghe vậy, một đám người trẻ tuổi một mặt kinh ngạc, lại mang theo ba phần kích động, thế nhưng là Thiên Âm Tông Giang Hạo tiền bối. Nghe vậy, Giang Hạo mặt không đổi sắc lắc đầu, Huyền Thiên Tông Giang Hạo, thoại âm rơi xuống, mọi người có chút thất lạc, tựa hồ không thể nhìn thấy Thiên Âm Tông Giang Hạo, mà tiếc nuối, các người nhận biết Thiên Âm Tông Giang Hạo? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Mạc Đan thần sắc bay lên. Chúng ta nhiều năm trước thụ sư đệ cứu, tay hắn cầm thiên lôi phiên mang bọn ta giết ra khỏi trùng vây. Hắn nói hắn một thân bản sự đều là hắn sư huynh Giang Hạo dạy, là hắn cho hắn lòng tin. Năm đó chúng ta còn nhỏ, muốn báo đáp vị tiền bối kia, thế nhưng là vị tiền bối kia đi nói tìm hắn sư huynh là đủ. Vị tiền bối kia nói mình cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, không nguyện ý lưu lại danh tự, sợ để người hiểu lầm, muốn báo đáp liền báo đáp hắn sư huynh. Đằng sau một vị tiên tử đi theo nói, đúng vậy a, vị tiền bối kia nắm giữ thiên địa âm lôi, che khuất bầu trời, tựa như mây đen ép thành, vô cùng cường đại, cho nên chúng ta đều nghĩ đến tìm vị này Giang Hạo tiền bối. Ở trước mặt nói lời cảm tạ, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được những này người đề cập thiên lôi phiên, sắc mặt hắn liền đen. Những này người, đúng là giống lúc trước Sở Xuyên cứu người. Sở Xuyên đây là vì sao? Lấy oán trả ơn sao? Lại tiếp tục như thế. Tên của mình là không liền muốn từ Nam Bộ truyền đến Đông Bộ rồi. Sở Xuyên đây là làm việc tốt không lưu mình tên, chuyên lưu lại sư huynh tên. Xem ra hắn thật sự là một vị người tốt. Giang Hạo cảm khái một câu. Những người khác cực kỳ tán đồng. Đạo hữu, chúng ta vào xem, nơi này có đại yêu. Chúng ta sư thúc sư bá đều trên đường, ngăn chặn nhất thời nửa khắc thuận tiện. Mạc Đan chân thành nói. Giang Hạo gật đầu. Hắn vốn là vì yêu thú mà đến, mặt khác tới hỗ trợ quét tảo mộ. Tiểu Ly thật lâu không có tới, Trình Sầu cũng không thể thường xuyên đến. Vào thành về sau, Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều người đều tại thu dọn đồ đạc, nhưng lại không nỡ rời đi. Nơi này là bọn hắn sinh hoạt nhiều năm nhà, bây giờ cứ như vậy rời đi, làm sao có thể bỏ được? Nhưng không phải rời đi liền có thể sẽ chết. Nhìn thấy Giang Hạo mấy người vào thành, không ít người đều buông xuống hành lý, tựa hồ có chút hy vọng. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt. Người bình thường có thể trông cậy vào chính là người tu tiên, nhưng lại có bao nhiêu người tu tiên để ý bọn hắn đâu? Nhìn thấy những này, Mạc Đan nhìn qua trong đám người khí mười phần nói, các người chớ có lo lắng, chúng ta tới sẽ dốc toàn lực trợ giúp các người trừ yêu, nhưng vẫn là phải nhanh một chút rời đi, ta sợ chúng ta thất bại, đến lúc đó yêu vật liên lụy các ngươi. Bất quá không cần quá lo lắng, chúng ta tiền bối ngay tại đằng sau, sớm muộn sẽ thành công. Các người trước tiên ở bên ngoài quan sát, xác định không sao trở lại. Nghe vậy, xung quanh người cảm động đến rơi nước mắt, nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Giang Hạo có chút cảm khái nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, mạnh hơn ta không biết bao nhiêu. Mạc Đan cười nói, đạo hữu quá khen, đều là học vị tiền bối kia, nghĩ đến vị tiền bối kia là học hắn sư huynh Giang Hạo tiền bối. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Sầu đứng ở một bên, cúi đầu, Giang Hạo cảm thấy hắn nghĩ cười, lần này ra ngoài, mặt mũi mất hết, đều là Sở Xuyên gây họa. Giang Hạo khẽ lắc đầu, tại bọn hắn vào thành không bao lâu, chân trời xuất hiện một chút yêu khí, mọi người lông mày ngưng trọng lên, sau dự đoán đến nhanh, Mạc Đan chân thành nói, đi qua nhìn một chút, rất nhanh bọn hắn đi tới thành Tây, mặt đất lượng lớn yêu vật bắt đầu tới gần, cầm đầu là một vị mang theo mũ giáp nam tử, cũng không phải là yêu thân. Giang Hạo nhìn xem những này yêu, thoáng có chút kỳ quái, thi hải khí tức. Tại sao lại dạng này? Thi hải là cái gì? Mạc Đan hỏi, một cái địa phương rất kỳ quái. Xem ra bọn hắn khả năng tiếp xúc qua cái chỗ kia rơi xuống đồ vật. Giang Hạo có thể xác định, những yêu vật này đều là bình thường yêu vật. nhưng là trong thân thể lại hết lần này tới lần khác có thi hải khí tức. Đại khái là tiếp xúc cái gì, cũng không thể lại rơi ra một ít quan tài a. Mặc kệ, không thể để cho bọn hắn tới gần, lại tới gần trong thành những người kia sẽ có nguy hiểm. Mặc Đan nhìn hướng Giang Hạo nói, đạo hữu ngươi tu vi bình thường, đến lúc đó nhìn một chút, gặp nguy hiểm liền chạy, không cần để ý chúng ta tới liền không nghĩ tới thật tốt trở về, đây là chức trách của chúng ta, ngươi nhìn chỉ là đi ngang qua, không cần liều mạng,